Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, phần 146. Dược hiệu ở đường ti lạc trên người còn không có hoàn toàn phát sinh tác dụng, nhưng thời gian dài dùng thuốc ngủ, đối thân thể của nàng đã tạo thành ảnh hưởng. Đường ti lạc cảm xúc sẽ khác thường đến cầm đao đi thọc Trương Bắc Quân. Cùng này thuốc ngủ không phải không có quan hệ, mà Lôi Giang kỳ thật đối mỗi lần sờ một cái không hề cảm giác nữ nhân có chút nề oai. Dù sao đường ti lạc hiện tại chính là hắn cái thớt gỗ thượng cá. Hắn cấp đường ti lạc thuốc ngủ dùng lượng giảm một nửa, làm đường ti lạc thần trí mơ hồ, nhưng lại không đến mức không hề cảm giác. Như vậy mới càng có lạc thú không phải. Đường ti lạc có chút mâu thuẫn Lôi Giang vuốt ve. Bất quá nàng hiện tại căn bản là không có sức lực phản kháng Lôi Giang. Đầu óc lại vựng trầm, bị Lôi Giang toàn thân trên dưới sờ soạng cái biến. Thế nhưng cũng không nghĩ la to, ngược lại thành tựu Lôi Giang. Mặc hắn đem nàng đẩy ngã ở êm dày trên giường, muốn làm gì thì làm. Mani ở Lôi Giang tiến vào nàng kia một khắc khởi, không biết vì cái gì, đường ti lạc nhớ tới Trương Bắc Quân, nhớ tới những cái đó Trương Bắc Quân đối nàng nhân nhượng chịu đựng hình ảnh, cùng với hạ thân xé rách đau đớn. Nàng khóe mắt chảy xuống một viên nước mắt tới. Mấy phen mây mưa qua đi, bị phá chỗ đường ti lạc càng ngày càng thanh tỉnh, lại là chính mình cũng không biết, mới vừa rồi chính mình là làm sao vậy, như thế nào liền cùng Lôi Giang ỡm ờ làm những việc này. Nàng tấm thân xử nữ, không phải tính toán để lại cho Phi Phàm ca ca sao? Đúng rồi, Phi Phàm ca ca, nàng rốt cuộc ở trên xe qua mấy ngày, như thế nào giống như qua cả đời lâu như vậy thời gian. Nàng Phi Phàm ca ca còn không có tới tìm nàng. Còn có Trương Bắc Quân. Trương Bắc Quân, đường ti lạc đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên đẩy ra ở trên người phập phồng Lôi Giang. Nhìn Lôi Giang kia trần trụi ngực, như là mới phát hiện chính mình cũng là giống nhau trần trụi. Tuyết trắng khăn trải giường thượng, một mặt tươi đẹp màu đỏ, xem đến đường ti lạc hai mắt chói mắt cực kỳ. Nàng không dám tin tưởng nhìn Lôi Giang, vừa muốn mở miệng đau mắng hắn, có quân nhân gõ vang lên cửa phòng. 519 chương thủy hệ tang thi tới. Lôi Giang trên mặt treo một mạt ý cười, hướng đường ti lạc giơ lên một cái im tiếng thủ thế, thấp giọng nói, lạc lạc, ngươi còn không có mặc quần áo đâu. Không cần gào, ngươi muốn cho ngươi ba ba những cái đó thuộc hạ nhìn đến chúng ta hai bộ dáng này sao? Ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Đường ti lạc sắc mặt tái nhợt thấp giọng nỉ non. Nàng như thế nào sẽ cùng Lôi Giang lên giường? Nàng như thế nào cùng Lôi Giang lên giường? Kia Lôi Giang duỗi tay vuốt đường ti lạc trần trụi đầu vai, cười nói, ngươi nói ta làm cái gì? Lạc lạc, ta cho rằng ngươi không cự tuyệt chính là đồng ý đâu. Không phải, không phải, không phải, ta không có đồng ý, ta không có, không có sao? Lôi Giang thấy đường ti lạc sắc mặt trắng bệch đến lợi hại, một bộ đã hỏng mất bộ dáng, đảo cũng không bức nàng thừa nhận cái gì, chỉ là lược có đắc ý đứng lên, chồng lên quần đùi, đi khai cửa phòng đi. Mới vừa rồi ở dược vật dưới tác dụng, đường ti lạc tuy rằng thần trí không quá thanh tỉnh, nhưng là Lôi Giang đối nàng làm chút cái gì, nàng tất cả đều có phản ứng, cũng biết quá trình là như thế nào. Nói thật, đường ti lạc không có cự tuyệt, nàng như thế nào liền không có cự tuyệt đâu. Có phụ trách cấm giới quân nhân đứng ở ngoài cửa phòng, đối Lôi Giang báo cáo nói, Lôi tiên sinh, Trong mưa tới đoàn người kia Đường Ti Lạc còn trần truồng lỏa thể ngồi ở trên giường. Cả người phát run ôm hai tay. Nghe vậy, nâng sưng đỏ đôi mắt, nhìn đứng ở cửa Lôi Giang. Có chút hy vọng, lại có chút phẫn nộ hỏi. Có phải hay không Trương Bắc Quân lại đuổi tới? Hắn như thế nào mới đến? Ta muốn gặp hắn, ta muốn gặp hắn. Nàng có chút cao hứng. Trương Bắc Huân không có việc gì, còn có sức lực tiếp tục truy nàng. Bởi vì nói thật, Đường Ti Lạc hiện tại không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nàng cùng Lôi Giang làm chuyện như vậy, nàng cảm xúc thực hỏng mất. Phi thường muốn nhìn thấy Trương Bắc Huân. Nàng muốn cho Trương Bắc Huân mang nàng rời đi nơi này. Nàng có rất nhiều sự tình không lý ra cái manh mối tới. Hiện tại cũng không muốn gặp đến Lôi Giang. Kia quân nhân lại là lắc đầu. Đứng ở ngoài cửa trả lời. Không phải. Nhìn dáng vẻ không giống như là quân nhân. Nhìn Lôi Giang xuyên thành như vậy. Không có mặc quần áo. Chỉ xuyên một cái quần lót. Liền như vậy kéo ra cửa phòng. Mà Đường tiểu thư đến nay chỉ nghe thấy thanh âm không gặp người. Quân nhân tức khắc trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, Lôi Giang vẫn luôn cho người ta cảm giác chính là cùng Đường Ti Lạc cảm tình thực hảo. Chẳng qua tất cả mọi người đều biết Đường tiểu thư thích chính là Lạc Phi Phàm. Có khác một cái từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên Trương Bắc Quân cũng vẫn luôn nở theo đuổi Đường tiểu thư. Cho nên đại gia cũng không cảm thấy Đường Ti Lạc cùng Lôi Giang sẽ là một đôi nhi. Nhưng mà, hôm nay chỗ đã thấy, chứng thực Lôi Giang chính thức thân phận, đó có phải hay không cũng đại biểu. Từ nay về sau, Lôi Giang cũng có thể trực tiếp điều khiển bọn họ này đó quân nhân. Đổ ở cửa Lôi Giang, cảm thấy kia quân nhân trên mặt biểu tình kỳ quái. Liền xoay người, đi tới phòng ngủ bên cửa sổ hướng bên ngoài xem. Này bên ngoài mưa to gió lớn, sắc trời ám đến phảng phất giống như tới rồi đêm khuya. Kia ngăm đen đêm mưa, trong chấn đường nhỏ cuối, đi tới một đám người ảnh, nhìn dáng vẻ không có bung dù, y theo Lôi Giang thị lực, xem đến không phải như vậy rõ ràng. Đây đều là một ít người nào? Hắn đứng ở bên cửa sổ lẩm bẩm tự nói. Phút chốc ngươi bừng tỉnh nói, giống như không phải người. Cùng lúc đó, còn ở phá miếu bình yên, từ thùng xe sau nhảy mà ra, đối ở lửa trại biên sưởi ấm Triệu Như Hô. Thủy hệ tang thi tới, liền trên bầu trời một đạo tia chớp. Bang một tiếng nổ vang, Triệu Như từ hỏa biên đứng lên, vọt tới miếu nhỏ bên cửa sổ thượng vừa thấy, đen xì sắc trời hạ, một đại bài bóng người lắc lư, ở trong mưa đã đi tới, nàng cô cua đầu, cả kinh nói, hỏng rồi, hiện tại là ngày mưa, như thế nào được, tới mấy chỉ thủy hệ tang thi, 520 chương giận quái bình yên nghiêng đầu. Nhìn trong đầu tin tức, biểu tình ngưng trọng nói, phía trước một bộ phận đều là kim hệ, còn có một ít bình thường tang thi, mặt sau ước chừng có hơn 10-20 chỉ thủy hệ, muốn đem này đó tang thi dẫn tới khô mát địa phương. Lộng nói chuyện là ngồi ở sau thùng xe cái nắp thượng chiến luyện, hắn sớm tại bình yên lao ra sau thùng xe thời điểm ân vị ở chỗ này, bình yên ở tìm Triệu Như thời điểm, chiến luyện cũng ở trong lòng nhanh chóng tổ chức một bộ phương án. Dưới bầu trời lớn như vậy vũ, ở lộ thiên địa phương, căn bản là điểm không lửa lớn. Những cái đó kim hệ tang thi rất khó lộng, thủy hệ tang thi liền càng đừng nói nữa. Ở ngày mưa này đó thủy hệ tang thi liền cùng được đến thuộc tính thêm thành giống nhau, sẽ so phía trước Triệu Như đối phó kia một con càng khó giết chết. Lạc Phi Phàm đứng ở hắn bên người, gật gật đầu, chỉ hạ miếu nhỏ bên cạnh một cái đường nhỏ. Đường nhỏ hạ là một cái lạch nước. Ngày hôm qua chúng ta khám tra địa hình thời điểm, phát hiện theo con đường này đi phía trước đi, chính là thôn này tiểu học. Tiểu học bên trong có cái đại lễ đường, dùng một lần nhưng cất chứa ước chừng 200 tới cá nhân, vậy đem chúng nó dẫn tới lễ đường. Sắt chiến luyện giải quyết dứt khoát. Kế tiếp chính là suy xét đến nhiều như vậy lão nhược bệnh tàn dựng. Có thể hay không trở thành hấp dẫn tang thi chủ yếu nhân tố. Rốt cuộc nhiều như vậy người. Mặc dù đại nhân cố nén không phát ra tạp âm, chính là hài tử lại không thể khống chế bọn họ khóc lớn đại náo. Cho nên chúng ta yêu cầu một người liên tục phát ra tạp âm, hấp dẫn tang thi theo chúng ta đi, mà không đi ăn những cái đó lão nhược bệnh tàn dựng. Chiến luyện nhìn xem miếu nhỏ, mọi người muốn hỏi một chút ai nguyện ý làm người này. Ngồi ở hỏa biên vẫn luôn không nhúc nhích quá Trương Bắc Quân. Đó là mở miệng, ta đến đây đi vào sinh ra tử. Hắn luôn là nhất tích cực một người. Triệu Như nghiêng đầu nhìn Trương Bắc Quân liếc mắt một cái. Nhiều hạ mày, Bình Yên nhìn Triệu Như liếc mắt một cái. Khẽ thở dài một cái. Nàng biết Triệu Như đối Trương Bắc Quân khúc mắc. Nếu người này tội ác tày trời, Triệu Như liền có lý do, không hề tâm lý gánh nặng đem Trương Bắc Quân lại lần nữa đuổi ra đội ngũ, thậm chí giết chết, nhưng Trương Bắc Quân lại cố tình luôn là biểu hiện đến như vậy không tốt cũng không xấu. Làm Triệu Như rất khó làm ở nơi nhân tính không có trong tưởng tượng như vậy hảo, nhưng tựa hồ cũng không có như vậy không xong. Phương án định rồi xuống dưới, đại gia liền bắt đầu từng người chuẩn bị. Lạc Phi Phàm đi nghiêng đối diện phòng ở, tìm được Mập Mạp, đưa bọn họ kế hoạch nói một chút. Mập Mạp liền bắt đầu tổ chức mấy cái thổ hệ dị năng giả, hướng những người sống sót nơi phòng ở chung quanh gia cố. Cửa sổ gì đó đều cấp phong kín, cũng liền lưu một ít thông khí lỗ nhỏ. Phương tiện đừng đem này đó lão nhược bệnh tàn dựng nghẹn chết. Sau đó chiến luyện cùng Mập Mạp cùng nhau ở trên đường dựng lên một đổ kim loại cùng hòn đá xây tường. Bình Yên tắc gieo một đoạn biến dị cây mây. Trời mưa thiên lý, cây mây hấp thu lạnh lẽo nước mưa, điên cuồng sinh trưởng. Nơi xa hình người các tang thi dần dần gần. Chiến luyện Bình Yên Lạc Phi Phàm đám người tất cả đều lên xe. Dọc theo miếu nhỏ ngoại đường nhỏ, một bên ấn xe loa, một bên hướng tới miếu nhỏ chạy như bay. Trương Bắc Quân đứng ở kim loại cùng hòn đá xây tường hạ, làm ra một mặt đại đồng la, trong tay giơ một cái đại đồng chùy. Ở tang thi lại đây hết sức, lôn đồng chùy, gõ vang lên đồng la. Thịch thịch thịch đông thanh âm, ở đêm mưa chúng phá lệ vang dội. Một đoàn tang thi tỏa định Trương Bắc Quân, hướng tới hắn phương hướng đánh tới. Chỉ có một bộ phận nhỏ hướng tới Mập Mạp đám kia lão nhược bệnh tàn dựng phương hướng đi. 521 chương không phải kế lâu dài. Tuy rằng có một ít tang thi không có bị Trương Bắc Quân dẫn đi, bất quá đường bị ngăn chặn. Hơn nữa Mập Mạp đưa bọn họ phòng ở gia cố. Hắn bên kia còn có không ít quân nhân phụ trách bảo hộ bọn họ ân nguy. Này một bộ phận nhỏ tang thi đối Mập Mạp bọn họ tới nói, thương tổn không lớn. Nhìn đại bộ phận tang thi bị hấp dẫn cừu hận, Trương Bắc Quân cất bước, lập tức liền chạy, gõ la dẫn tang thi hướng trường học lệ đường phương hướng chạy. Lầy lội trên đường, nở rộ màu đỏ tươi hoa bách hợp, nhiều tầng cánh hoa giống như huyết sắc hoa sen, đem đuổi theo lại đây bình thường tang thi tất cả đều ăn. Không thể không nói, tuy rằng Bình Yên dị năng, đối với kim hệ cùng thủy hệ tang thi thương tổn không lớn, nhưng nàng một người, cơ hội nhận thầu sở hữu bình thường tang thi, mà bình thường tang thi số lượng tuyệt đối so với kim hệ cùng thủy hệ tang thi nhiều rất nhiều. Như vậy một chắn có thể bị Trương Bắc Quân dẫn tới lễ đường, liền chỉ còn lại có kim hệ cùng thủy hệ tang thi. Mà trước hết tới lễ đường, đó là tốc độ nhanh nhất kia bộ phận kim hệ tang thi. Trương Bắc Quân đứng ở trống trải lễ đường, gõ đồng la thanh âm, bị phóng đến đặc biệt đại. Đầu một đám kim hệ tang thi vọt vào tới, lửa lớn nổi lên bốn phía. Chúng nó từ biển lửa lăn một vòng nhi vọt vào lễ đường bên trong. Chờ chúng nó chính là ăn mặc phòng cháy phòng hóa phục Vân Đào, Lương Tử Ngộ cùng Vương Uy. Mặt khác còn có chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm này hai cái siêu cường sức chiến đấu tồn tại. Một hồi nhân loại đại chiến tang thi tuồng ở đại lễ đường bắt đầu. Lễ đường bên trong nhiệt độ không khí bị quay đến phi thường cao. Đại gia cảm giác chiến đấu thật sự hải. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gang, thực mau thủy hệ tang thi liền đến biên. Chúng nó chỉ đứng ở lễ đường bên ngoài, liền cảm giác này trên mặt đất đều mau thành hà. Hơn nữa này ở nông thôn hoàn cảnh đại bộ phận đều thực lầy lội. Không trong chốc lát, lễ đường bên ngoài đều mau thành một mảnh đầm lầy. Ở vào lễ đường mặt trái chống đạn trong xe, bình yên nhìn ngoài cửa sổ xe đại lễ đường, đối Triệu Như nói: ngươi lần trước không phải sẽ khống thủy sao, thử xem có thể hay không một lần khống hai chỉ thủy hệ tang thi. Triệu Như ân vị ở ghế điều khiển phụ thượng, nhìn bình yên nghiêng đầu qua đi, trong miệng nói thầm nói: ta thử xem đi, không cam đoan có thể hành. Tiểu Bạc Hà, cho ta tinh hạch, ngồi ở trên ghế sau đùa với oa oa ở chơi. Tiểu Bạc Hà không lý nàng, trong tay cầm một cái búp bê Tây Dương, ở hướng giường em bé oa oa hoảng hoảng. Vì thế Triệu Như chỉ phải xem một cái bình yên. Này Tiểu Bạc Hà là lấy tinh hạch quân chủ lực, nhưng tính cách càng ngày càng cổ quái. Trừ bỏ bình yên nói, ai đều không nghe. Bình yên nghiêng nghiêng đầu, ngồi ở ghế điều khiển thượng, đối Tiểu Bạc Hà nói: Bạc Hà, ngươi cho nàng tinh hạch kia. Bạc Hà mới đưa trong tay búp bê Tây Dương đưa cho bên người Hằng Hằng, xoay người đem cốp xe tiểu thùng đưa qua, chết lặng một khuôn mặt, giao cho Triệu Như tiếp nhận Tiểu Bạc Hà tinh hạch. Triệu Như bắt một đống ra tới, thở sâu, đem lễ đường một con thủy hệ tang thi cấp khống chế được. Khống chế được thủy hệ tang thi, bước tiếp theo chính là đem này chỉ thủy hệ tang thi trong thân thể thủy, ở trong khoảng thời gian ngắn hút quang, hút đến chỉ còn lại có thủy hệ tinh hạch mới thôi. Thời gian này là phi thường quan trọng, bởi vì thủy hệ tang thi thủy không có mau chóng hấp thu rớt. Nó không chỉ có sẽ chính mình sinh sản thủy, còn có thể lợi dụng ngày mưa, đem thân thể một lần nữa bó chân thủy phân. Điểm này đặc biệt quan trọng. Hiện tại ở lễ đường bên trong chiến luyện mấy cái, đã đem kim hệ tang thi toàn bộ giải quyết rớt, liền dư lại hơn 10-20 chỉ thủy hệ tang thi không thể nề hà. Chiến luyện cho chúng nó làm mấy chỉ hộp sắt phong lên, nhưng tưởng cũng biết, này cũng không phải kế lâu dài. Hết chương.